Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, kết thúc các thành phố lớn phim tuyên truyền về sau. Trần Duệ dẫn đầu đoàn làm phim tham gia Hoa Quả Đài uy tín lâu năm Tống Nghệ tiết mục sung sướng. Tổng động viên thu, cái này ngăn Tống Nghệ tiết mục tạo dựng có 10 năm. Tỷ lệ người xem một mực vững vàng đồng thời đoạn thứ nhất. Tiết mục tổ đạo diễn đem tiết mục quá trình đóng dấu xuống tới giao cho bọn hắn. Để bọn hắn trước sớm quen thuộc, để phòng đợi lát nữa thu lúc lỗ hổng chồng chất, bởi vì song sinh phim hai cái nữ chính đều là người mới. Tiết mục tổ vì cam đoan tỷ lệ người xem, đồng thời mời nào đó nhiệt bá kịch đoàn làm phim, nhiệt bá kịch hai diễn viên chính một cái là làm đỏ Lưu Lượng tiểu sinh, một cái là Tân Tấn tiểu hoa. Xào xê nhiệt độ chính cao, ở phía sau đài lúc, người nữ chủ trì Phương Nhã Phỉ chỉ cùng ca chức cao đạo diễn cùng diễn viên nói chuyện phiếm. Nam chủ trì người hình xa lại tương đối chu đáo, sẽ không nói tận lực vắng vẻ ai, bởi vì Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ mỹ mạo ra vòng. Tại nào đó Lưu Lượng lớn diễn đàn, thiếp mời nhiệt độ rất cao, trả lại nóng lục soát. Tiết mục tổ nhân viên công tác nghe nói Trúc Thương Lan cùng Nhan Tư Kỳ tới. Nhao nhao tới vây xem, sau đó âm thầm cảm thán ảnh chụp không kịp bản nhân tới đẹp. Nhan Tư Kỳ rất có lễ phép, nhân viên công tác muốn ký tên hoặc là chụp ảnh chung đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà Trúc Thương Lan khí chàng quá mạnh, đa số thời điểm an vị tại nơi hẻo lánh, an tĩnh đọc qua đạo diễn tổ cho tư liệu. Đám người muốn đi qua cùng Trúc Thương Lan chào hỏi, trở ngại nàng thái độ lãnh đạm ăn nói có ý tứ. Không dám lên trước, về sau có cái nam sinh lấy dũng khí hỏi Trúc Thương Lan muốn ký tên. Trúc Thương Lan rất sảng khoái, tiếp nhận bút lưu loát ký lên đại danh của nàng. Chữ của nàng cùng với nàng danh tự, to lớn hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy, tuy nói hai người đều là số một số hai đại mỹ nữ. Nhưng Trúc Thương Lan so Nhan Tư Kỳ càng khả năng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Dù là không nói lời nào ngồi tại nơi hẻo lánh, cũng không thể để người coi nhẹ nàng tồn tại cả mà ni đợi đến tiết mục chính thức bắt đầu thu. Nhan Tư Kỳ nương tựa theo thịnh tình thương, rất mau cùng cái khác khách quý hòa mình, nối tới đến nâng cao dẫm thấp Phương Nhã Phỉ, đều cùng Nhan Tư Kỳ lấy tỉ muội tương xứng. Trúc Thương Lan rất ít nói. Ngoại trừ mở đầu tự giới thiệu bên ngoài, cơ bản sẽ không chủ động nói chuyện đoạt ống kính, vẫn là Trần Duệ nhìn không được, hiểu ý vô ý kêu Trúc Thương Lan, nàng mới có thể nói vài câu. Đương nhiên, Trúc Thương Lan nói ít ống kính lại không có chút nào ít. Nguyên nhân là nàng quá đẹp, đứng bình tĩnh ở một bên chính là một bức họa, phim chiếu lên đêm trước, sung sướng tổng động viên phát sóng. Người xem nhìn qua kia kỳ tiết mục về sau, nhao nhao lên mạng lục soát Trúc Thương Lan danh tự, nhưng mà Trúc Thương Lan tại ngành giải trí chính là cái tiểu trong suốt. Ngay cả Baidu Bách Khoa không có, bất quá Trúc Thương Lan điệu thấp, Trúc Thương Lan cao trung bạn học thời đại học cũng không điệu thấp. Có nói Trúc Thương Lan ở cấp 3 là nhân vật phong vân, lại đẹp lại khóc, cũng có nói Trúc Thương Lan hầu tịnh hành hung. Chân đạp mấy đầu thuyền, trên mạng đối nàng phong bình hiện lên lưỡng cực phân hóa. Mục Hoài Nhiên cũng là nhàn không sao, dùng iAd soát microblogging lúc trong lúc vô tình nhìn thấy nóng lục soát bên trên quen thuộc một. Cái tên, nhéo mát, điểm đi vào xem xét, quả nhiên là hắn nhận biết cái kia Trúc Thương Lan, mặt trên còn có Trúc Thương Lan tại Tống Nghệ bên trong một đoạn video. Trong video, Trúc Thương Lan cùng cái khác khách quý làm trò chơi, song phương ngồi tại một cây trụ trạng xa ngang bên trên. Ai trước rơi xuống đất ai liền thua, Trúc Thương Lan lấy lực lượng một người đem những người khác toàn bộ quật ngã. Phụ đề đánh ra bốn chữ quái lực thiếu nữ, Mục Hoài Nhiên nâng đỡ chán, Tống Nghệ phải có Tống Nghệ hiệu quả, thắng thua không trọng yếu, cũng chỉ có nàng mới nghiêm túc như vậy. Hoặc là không chơi muốn chơi liền nhất định phải thắng. Mục Hoài Nhiên ấn mở dưới đáy bình luận, lôi cuốn bình luận đều là khen Trúc Thương Lan người đẹp không làm bộ. hắn đem khen chúc Thương Lan bình luận toàn diện khen một lần. Lật đến phía dưới, nhìn thấy cái gọi là chúc Thương Lan đồng học, chúc Thương Lan đồng học, chúc Thương Lan thân thích các loại bình luận, Mục Hoài Nhiên lông mày dựng lên, bắt đầu chụp đầu phản bác, về sau thực sự bình luận không tới. Hắn dứt khoát không nhìn, nhắm mắt làm ngơ, cẩn thận tính ra, hắn có một hồi không có gặp chúc Thương Lan. Trong khoảng thời gian này, chúc Thương Lan vội vàng phim tuyên truyền, mà hắn thì xuất lĩnh đội xe vì sắp đến mùa đông quốc tế xe đua tranh tài làm chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Mục Hoài Nhiên trực tiếp cho chúc Thương Lan gọi điện thoại. Uy, điện thoại vang lên thật lâu được kết nối. Thanh âm nghe vào có chút mỏi mệt, Mục Hoài Nhiên không tự giác thả nhẹ ngữ điệu, nói. Ta nhìn thấy ngươi bên trên nóng lục soát kết thúc trong vòng một tháng phim tuyên truyền về sau. Chúc Thương Lan trước tiên chính là trở về hảo hảo ngủ một giấc. Vừa tỉnh ngủ liền nhận được Mục Hoài Nhiên điện thoại, nàng gãi gãi rối bời tóc, ngáp một cái, Thanh Tuyến lười biếng nói. A, phải không, Mục Hoài Nhiên nói. Đúng vậy a, nhìn không ra ngươi vẫn là nóng lục soát thể chất, một tháng liền lên hai lần nóng lục soát. Đúng, ngươi phim lúc nào chiếu lên, đến lúc đó ta đặt bao hết cho ngươi cổ động, đặt bao hết thì miễn đi, chúc Thương Lan lại đánh. Âm thanh ngáp, nghe được tiếng ngáp, Mục Hoài Nhiên bị truyền nhiễm, đi theo đánh âm thanh ngáp, đang muốn nói thêm gì nữa. Yát bên trên nhảy ra một đầu tin tức, hắn tiện tay điểm đi vào, chờ đến thấy rõ cái gì, không khỏi trợn to trong mắt. Ngọa tàu, chúc Thương Lan, thế nào, Mục Hoài Nhiên ta vừa rồi bình luận lúc quên cắt tiểu hào. Chúc Thương Lan một mặt không hiểu cái gì bình luận, Mục Hoài Nhiên chính là ngươi lên nóng lục. Soát, dưới đáy có không ít liên quan tới ngươi không khen ngợi luận. Ta giận liền mắng bọn hắn, mẹ nó, ta lúc nào dùng đại hào trèo lên microblogging. Ta làm sao không biết, hắn nhàn đến không có việc gì sẽ trên microblogging phát xe đua video. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát cái tự chụp, microblogging fan hâm mộ số cũng không ít, có nhỏ hơn mấy trăm vạn. Hắn dùng đại hào bình luận đầu kia nóng lục soát, không ít dân mạng đều thuận nóng lục soát bò tới hắn microblogging trang chủ. Fan hâm mộ cũng nhao nhao tại dưới đáy suy đoán hắn cùng Chúc Thương Lan quan hệ. Chúc Thương Lan không chơi những này xã giao phần mềm, thuận miệng nói, bình luận sai, xóa không được sao, Mục Hoài Nhiên nói, ta liền không xóa, phát đều phát, xóa chẳng phải là nhận sợ, Mục Hoài Nhiên thái độ cường ngạnh, trong nháy mắt đem mình đưa lên nóng lục soát, Mục gia tiểu công tử hư hư thực thực lưu luyến trần nữ lang Chúc Thương Lan Mục tiểu công tử sung. Quan giận dữ vì hồng nhan về sau thế lực khắp nơi nhao nhao tham dự. Microblogging lâm vào một đoàn hỗn chiến. Có người nặc danh vạch trần Chúc Thương Lan có thể diễn Trần Duệ phim. Là bởi vì dựng vào Mục Hoài Nhiên. Mục Hoài Nhiên bỏ ra 800 vạn giúp Chúc Thương Lan mua nhân vật. Ngay tại mua sừng tin tức huyên náo xôn xao thời khắc. Trần Duệ ra mặt bác bỏ tin đồn. Cũng dán ra luật sư văn kiện. Vạch trần người cấp tốc xóa bỏ microblogging, gạch bỏ microblogging hào, chuyện này mới lấy lắng lại. Ăn dưa quần chúng nhận định Chúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên là người yêu quan hệ. Không phải Mục Hoài Nhiên làm sao lại vì Chúc Thương Lan giận đỗi hắc tử. Chúc Thương Lan không có microblogging, dân mạng liền đi Mục Hoài Nhiên microblogging bình luận, dân mạng giáp đôi này chân nhân xê ta dập đầu. Dân mạng ất đây là cái gì thần tiên CA dân mạng bính ngao ngao ngao lúc nào quan tuyên Mục Hoài. Nhiên cũng không làm sáng tỏ. Hắn là ưa thích Chúc Thương Lan. Cũng ngay tại truy nàng. Chỉ là còn không có đuổi kịp mà thôi. Nhìn xem dân mạng cầu bọn hắn cùng một chỗ bình luận. Mục Hoài Nhiên ôm điện thoại cười cho Mani cố chấp một mực chú ý Chúc Thương Lan động thái. Biết được có minh tinh phòng làm việc vì phòng ngừa bạo lực. Hạ trang hắc Chúc Thương Lan, mà lại không chỉ một nhà, hắn lợi dụng hacker kỹ thuật, làm tới kia mấy nhà phòng làm việc mua thủy quân người da đen tương quan chứng cứ. Sau đó phát cho bị hắc minh tinh đoàn đội, để bọn hắn xé túi bụi, hơi thi thủ đoạn giúp Trúc Thương Lan hả giận về sau. Nhìn xem rộng rãi dân mạng hy vọng Trúc Thương Lan cùng với Mục Hoài Nhiên. Cùng cảm thấy bọn hắn đã cùng một chỗ tương quan bình luận. Cố chấp tâm tình có chút phức tạp. Hết chương.